Hôm nay là chúng ta tiếp cái phần bữa trước là nói về sắc tự động, gồm có thân tự động. Học rồi nhé. Thân tự động là cái gì? Cái hành động tự chỉ của thân, bằng thân mà cho biết được cái ý định của mình, cho người khác biết được ý định của mình thì gọi là thân tự động. Ngài Hòa Thượng Minh Châu dịch là thân biểu. Thân biểu, thân biểu là gì? Biểu thị chẳng phải sai biểu ấy. Biểu thị thân tự động và thân biểu thì nó có hai loại là tự động với tự định khiến cho người khác biết, và có những cái tự, cái thứ hai là tự động mình không muốn cho họ biết, hoặc là không có ý định đó nhưng người ta vẫn biết, đúng không? Ví dụ mình đi đứng ngồi nằm, mình đâu phải đi hay ngồi để cho người ta biết là tôi ngồi, phải không? Mình đâu có xung xe lăn điều dạng giống như là vua trên sân khấu ngồi ha, nhưng mà người ta sẽ biết, biết là mình ngồi ha, mình đứng mình đi thì người ta tự biết. Cả đó mình không cố tình, còn có những cái như ví dụ mình cố tình, ví dụ mình ngoắc tay, mình gật đầu, mình lắc đầu, cái này nó thuộc về chế định là paramattha, chế định trong khu vực đó, trong địa phương đó, trong cái cộng đồng người hoặc dân cư hoặc là loài vật súc vật đó. Con mèo, con chó, nếu mình đánh nó đau nó có hét á, có la à, con người đánh đau cũng vậy thôi, con nghiệp bị đánh đau, người lớn đánh đau thì hét lên la, đó là phản ứng tự vệ. Thì khi ở mình thấy nhưng mình nghe người ta hẹp tăng la thì nó sẽ thay đổi theo cái tình trạng của nó. Thì thân cũng vậy, khi bị đánh đau thì mình có đứng thẳng hay là co rúm? Co rúm, chẳng hạn như vậy. Đó là thân tự động. Còn bây giờ là định cái thứ hai là gì? Khẩu tự động, tức là sự biểu hiện ý định của mình cho người khác biết bằng lời nói, bằng là khẩu tự động, cho mình biết, cho người khác biết, cho thì có cái nó thuộc vào chủ kiến, tức là ý định muốn cho họ biết, họ biết được cái ý định của mình hoặc là cái mục đích của mình. Chẳng hạn như mình đọc kinh hồi nãy, Thích-khả-vê là gì? Thích-khả-vê là gì? Thích-khả-vê là cách thứ hai, cách thô cách, cách thứ tám để gọi. Thì Đức Phật nói Thích-khả-vê ngay cả tỳ khưu. Mục đích này là gì? Để mọi người, các tỳ khưu trong hội trường, trong cái phòng họp hay là trong cái xà la, cái nơi hoặc là ở trong vườn, trong khu rừng, tập trung lại nơi Đức Thế Tôn để nghe Ngài giảng hay Ngài tuyên bố, Ngài nói cái gì đó. Một cái lớp mà đang huyên náo ồn ào trong giờ ra chơi, rồi sau đó cô giáo vào lớp thì cô giáo muốn nói cái gì thì câu đầu tiên là cô nói gì? Này các em học sinh vân vân á, để cho các em tự tâm hướng đến, chủ định là như vậy, nội dung thì có gì, chỉ có là bảo cho mọi người hướng đến để mà truyền thông tin gì đó của cô giáo. Có cái loại khẩu tự động thứ hai là những lời nói bình thường trong hàng ngày, mặc dù mình không có ý định cho người ta biết, người ta vẫn biết. Ví dụ như mẹ đi về thấy đứa con nó học bài thì nó đọc cái bài, nó học thuộc lòng, nó đọc lên một câu rồi nó đọc nhầm tập nhầm 5-3 lần. Mà nó không biết là mẹ nó đang theo dõi, không biết mẹ nó về, nó không có ý định cho mẹ nó biết. Nhưng mà mẹ nó vẫn biết được là con đã học bài. Còn mẹ nó mà rinh để coi con có học hay không thì nó cố gắng tạo cái tình hình, tình thế gì đó để cho mẹ biết. Tất cả là hai cái loại của khẩu tự động như vậy. Thì khẩu tự động cái tiếng Bali gọi là gì? Vá chi là không tự động đấy. Hay là mình dịch ra trong dễ hiểu thôi chứ là không tự động. Còn một Minh Châu và thường Minh Châu dịch là khẩu biểu, tức là biểu hiện của cái khẩu. Chẳng hạn như lời nào là không cần cho người khác biết mà phần người ta làm biết. Chẳng hạn mình ta tháng là khóc rộng hét thì người ta hiểu mình đang làm cái gì, đang hét, đang tức, đang giận, đang bực ai, hoặc là khóc. Cái khóc tùy theo cái tiếng khóc như thế nào, người ta biết mình đang khóc vì tức tối, khóc vì bị đánh, bị đập, vân vân. Như vậy cái đặc tính của cái Vati Vinyati này là biểu thị cho biết, đúng không? Cái đặc tính của nó là biểu thị cho biết. Nó có cái phần sự gì, cái nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ nào là thông báo ý định. Khi miệng nhóp nhát thế này cũng thông báo ý định được á. Khi họ không nói ra lời, họ nhóp nhát, mình còn hiểu ý đó, mình xem cái môi của họ mình hiểu. Cái đó có phải là ba chi nên nhắc tỉ không? Phải ba chi nên nhắc tỉ không? Không phải hết, phải mỗi từ đầu thuộc về thân, nó về cầu. Trong định nghĩa là có chữ lời nói này, còn ngọc nhạc mới có lời nói á, có âm thanh á, có điện tai mình á, vậy mình đoán theo cái này có đoán á, có đoán thấy chưa? Chứng bài là ba chi, cái này là thân nhưng mà không rõ ràng, cho nên mình phải đoán cái này thân như vậy là khẩu ấy, không có âm thanh mới ra khẩu được. Nhọc nhạc kinh nghiệm là thế. Giống như mà nói bỏ ở thế bỏ là chăn vào mắt nè. Thì mắt đỏ, mắt cay lên, mắt nóng lên, mắt rạt lên. Nhưng mà trong cái nghĩa thì nói này ụt việt khá sa ga tan chặt phù, chặt phù vinh nha năng phù về khá sa ga tan chặt phù vinh nha năng ai cả này. Tức là khó đi phù về khá là gì? Khó sa mà mắt mắt cái nặng thì khó đi khó phù mấy ai khó phù thấn khó phù này đúc khá sa ga tan ca ya vinh nha năng thấn khó phù. Vậy mình dọc chăn hay là bò ớt vào mắt thì thân khổ, con mắt cũng khổ, mắt là chặt phụ lý nhanh anh này, nó cũng bị như thế, nó chỉ bị yếu về cái nhìn thôi, còn nó vẫn khó sàng, con mắt, mắt tích tụ gì khác, anh chỉ có đúc ra, cho nên đi học mình phải nghĩa, khi mình thấy rõ ràng thân mỗi lần ra thân đó, cái nào mà ra cái đó. Như vừa được sư tòa nói á, có thức ăn, ai muốn ăn, trong một bữa ăn dọn ra thì ai muốn ăn, mắt muốn ăn á, miệng muốn ăn á, bụng muốn ăn á, ai muốn ăn, tâm muốn ăn, nhưng mà ai ăn, ai ăn, miệng ăn, ai no, bụng no, miệng ăn miệng vào đó, không, bụng, bụng ăn bụng đó, bụng không ăn, bụng thì no, no phải khổ, ai khổ, no quá ai khổ, à, thân khổ, là bụng khổ, thân khổ, nhưng mà miệng khổ á, không, tâm khổ hay không là do mình, ăn no tâm khổ hay không do mình, đó, thấy chưa? Tại làm mà ai chịu à, còn khi mình ăn á à, thì tay làm như tay của nó ăn nhiều vào ngoài tay không tay ngoài đi lao động để kiếm tiền về nuôi thân chứ đừng ngoài nuôi ai thì ai ngoài tay kinh ngoài à, cơ thể ngoài khổ chưa như vậy á. Cái anh tham á là ai? À, anh tâm tham. Là ai gọi? Ai gọi? Bùng gọi. Anh ăn bùng gọi. Dài dài gọi. Mà anh đòi em còn được ăn không? À. Ai ăn? Miệng ăn. Thầy đau cột chứ. Con người thầy mâu thuẫn tan bia chứ. Càng đây càng đi trong con người ta là mâu thuẫn. Nếu mình nhận thức ra từng cái tình cảm đấy á, thì mình dễ sống á. Mình nhận thức ra là thú vị á. À được thì ai bắt mình ăn? Cho nên mỗi cái là nó có chức năng, nhiệm vụ à, học cái môn này là học rõ cái đặc tính của nó, cái chức năng của nó, cái nhiệm vụ của nó, cái phần từ nó làm gì. Và giống như cái kết quả mình thấy là sự nói năng. Sự nói năng giống như sự nhẹ môi ấy. Sự nói năng là kết quả của cái thân, cái khẩu tự động này. Và nguyên nhân gần, nguyên nhân để làm cho khẩu tự động là gì? Cái khẩu biểu là gì? Nguyên nhân gần. À, nếu thân tự động là nguyên nhân là do cái gì? Phong trào. Nguyên nhân do phong trào. Đúng không? Cảm giác phải học Bali thiệt giỏi thì mình biết được cái nguyên nhân này. Học Bali họ mình nói rằng khi mình phản ấp lên có hai cái. Cái nền và cái cơ phần. Cái nền và cái cơ phần. Gọi là Khana là cái Bali và Karana. Cái nền và cơ phần để phản ấp được. Tức là cái nền thì nó phải có vòng tròn, cơ phần là cái lưỡi. Mình muốn phá ấm được nó phải có hồng và lưỡi. Đúng không? Ví dụ mình nói a, có dùng lưỡi á. A không dùng lưỡi. B có dùng lưỡi á. Cả lưỡi, cả môi, gọi là chú âm môi, B. Dùng hai môi bật tê dùng lưỡi á, lưỡi cái đứa nó rắn à, cho nên tiếng Bali có cả năm nhỏ cả các văn nhá cả trang nhá khi có những cái thì dùng lưỡi đụng cái vòng họng có cái cả nguyên lắm không dùng lưỡi a i i u u ê ô, tất cả tấm pháp từ trong lòng được đi ra, không dùng thì dùng là cái nền đó, cái nền chính là thầm. Cho nên dùng thầm, dùng lưỡi, dùng răng, dùng môi, thì dùng của ấm răng là những cái từ như thế này. Từ thế này là của ấm răng. Nắm cái phù âm này rồi mình giải vô ba tha đa tha na là đều dùng lửa chứa đồn cái răng mà hà xuống đồn cái chân răng mà hà lửa xuống thì phà âm được cái này trong cái ở cái nhóm này. Thế là dùng một bạc, mạc và dùng khoảng một dùng môi để mà tạo âm. Cho nên khi chúng ta dùng răng, lưỡi và môi để nói răng, để nói răng, vậy thì nhìn cả này nó phát sinh cho do gì đại đấy, địa đại phong trào đấy, vậy do địa đại chứ phong trào cũng được, chính nó là địa đại. Còn phong trào là nhấp nhẹ môi đấy. Nhưng mà cái môi này địa đại là chính, chứ từ là các tạng đại không tách rời nhau quá. Phong đại có thì địa đại có, hòa đại có, thủy đại có, á. Nhưng mà cái nền cơ bản nhất là chính nhất là địa đại. Ta nên là cái a này có, còn từ đâu nó? Còn nên là hồng, từ thâu hồng đi ra, gọi là phù âm hồng, từ trong hồng đi ra. Và cái luồng gió đi ra, luồng gió này không tỉnh vào cái nền tảng cả. Mà cái nền mà là hồng, và hồng luôn gọi chi, bom trên bom dưới đó, dưới là cuộn lời, trên là mình gọi là đắp hồng, nắp hồng là như thế. Mà địa đài hay gió phải gì sinh ra hả? Phóng đài của bên kia là do cái gì sinh ra? Ví dụ mình làm ở đây là phóng đài, đó là làm nền tảng. Mặc dù phải có địa đài chứ, địa đài là cái cảnh tái này cái xưa à. Nhưng mà phóng đài này sinh ra do gì? Do tâm. Nếu tỏ tâm khởi ý định thì phóng đài này không hoạt động à. Rồi người mà bị liệt bản thân họ có ý định á, có. Nhưng mà phóng đài làm việc đó à. Mà bị gì? Địa đài nặng quá, nó tì tệ, nó làm được. Như vậy hai cái sắc cử động là thân cử động và khẩu cử động hay là ngữ là những cái cử động của sắc pháp. Ở đâu ạ? Trên chúng sinh nào? Chúng sinh hữu tình, chúng sinh vô tình cử động được đó. Vậy lạ mà nó lúc lắc như vậy, nó đông mưa hay gì? Mưa nó tạo ra âm thanh, mưa tạo ra âm thanh á, thì cả này là gió tiết là gió ủ tù á, thời tiết gió ủ tù còn cái kia là chúng sanh được tâm thì gió chỉ chỉ tài hay là chỉ tăng, là có âm thanh phát ra hay là sự tự động của thân thể của chúng hữu tinh mà thôi. Còn nếu không có những cái này thì âm thanh của chúng hữu tinh giống như tiếng mưa rơi xẹt trắng bình thường. Tức là cái này ngôn ngữ hoặc cử động nó phát sinh từ tâm thức của người muốn biểu cảm, cho nên là gọi là thân biểu hay là ngữ biểu hay là khẩu biểu. Cái này gọi là sắc cử động. Trong quá trình nó sắc nó cử động như vậy á, ví dụ mình đi hay là thân cử động á, đi đến ngôi nhà, hoặc là đưa tay tập thể dục, đưa tay đưa chân lên xuống vân vân, thì cái này hoặc mình nói mình hạ mình xa vân vân, thì những cái hoạt động này một người bình thường và một người bình khác nhau. Một người bình thường họ đi vào nhà nha, họ đi một quán hai về nhà nha, còn người bình hoặc người già người yếu thì họ đi đứng mọi năm khó khăn, thì nhìn cái trạng thái nhẹ nhàng cái thuần lời đó của các sắc pháp biểu hiện ra đó thì gọi là sắc biến chuyển. Sắc biến chuyển tiếng Bali gọi là Vikara Rupa, sắc biến chuyển. Thì những tự động của sắc, những cái dịch chuyển của sắc biểu thị các cái trạng thái đặc biệt, đó là trạng thái nhẹ nhàng, trạng thái mềm mại, mềm mại và nhẹ nhàng khác nhau á, và trạng thái uyển chuyển của cả cái sắc thật. Chúng ta có mấy sắc thật, có 18 cái sắc thật này, mà khi nó biểu hiện ra nhẹ nhàng này, mềm mại này, uyển chuyển thì gọi là sắc biến chuyển, biến đổi và chuyển động. Như vậy cái trạng thái mà đặc biệt, cái chữ vi này có nghĩa là đặc biệt này, ca hát hay là chuyển động một cách thay đổi một cách đặc biệt, hành động một cách đặc biệt thì gọi là sắc biến chuyển. Như vậy cái sắc biến chuyển này là cái biểu hiện nhẹ nhàng mềm mại uyển chuyển của sắc mà thôi, cả cái sắc thật mà thôi. Như vậy đó, ba cái sắc này nó phải dựa lên những cái sắc này mà họ mới biểu hiện được. Họ dựa lên đất được người đó á. Ví dụ mình đưa tay lên cái thế này gọi là nhẹ nhàng, như thế này gọi là mềm mại ha, và chuyển biệt qua đó là nó dễ dàng làm cái việc của nó, nó thuận lời dễ dàng làm cái việc của nó, gọi là chuyển biệt. Có bốn oai nghi lớn của chúng hữu tinh, mình gọi là bốn oai nghi, thì Vidya Patha tiếng Bali là Vidya Patha, là đi, đứng, ngồi, nằm. Còn những oai nghi, tiểu oai nghi trong Pali gọi là Sampajanya, ví dụ như có tay ra, rửa tay vào, ăn uống, nhảy mắt, lắc đầu, những cái nhỏ nhỏ gọi là tiểu oai nghi. Thì cái bộ oai nghi lớn gọi là tự đài oai nghi này, nó luôn luôn có ba cái sắc kiện việc này đi theo, đó là mềm mại, tội nghiệp của mềm mại là chi? Từng cá, từng ngăn, đúng không? Nói chi nữa? Nhẹ nhàng, cái đối diện, đối nghiệp lại là nặng nề. Và uyển chuyển, tức là phù hợp với công việc của nó. Thì nằm ngược lại là chi? Không thuận lời, điều kiện này không thuận lời. Cái nào mà phù hợp thì gọi là điều kiện tốt đẹp phù hợp với cái nó đang làm. Mình đi đứng mà nhà nhà nó đi bình thường đó là quan thai à, con đi nặng nề là cho kiệt á, kiệt nó sao vậy, chẳng thích tìm việc nhiều đấy à, tìm việc ngoài người phải đón thú vị. Thứ hai là trạng thái mềm mại, nó chỉ là tay lên và nó mềm mại là sao? Nó không không cứng ngắc, chưa như robot, như đi thì gọi là cứng ngắc ha. Còn bên kia nhà chúng ta đưa lên đưa chỗ thì nó không còn nặng lên nó kỳ kệ. Cũng như vậy, việc là nó phù hợp, thích hợp với cái công việc đó. Như vậy khi có nhà nha, thì tỉnh nặng nề bị đi đâu? Bị mất. Vậy cái nào làm cho sắc là nhà nha? Thứ nhất là cân bằng tự đài hoặc địa đài nó ít đi, đúng không? Cân bằng địa đài thì người bình thường hoặc là người mà họ thì nghề họ là phụ nữ phụ công thì họ sẽ là nhẹ nhàng hơn mình. Người tập xiếc người tập võ mà bị rơi bị ngã thì mình là người bình thường rơi ngã thì có vẻ là kết quả cho thấy rất cụ thể, nhưng mà mấy người họ tập võ họ rơi rất nhẹ, hoặc con mèo nó rơi rất là nhẹ. Con mèo có thể rơi ở độ cao gấp 10 lần cơ thể nó, chiều cao của nó từ mặt nhà nó nhảy xuống rất nhẹ. Con chúng ta chỉ cần 3 lần chiều cao cơ thể là ví dụ người mét sáu thì 3 lần là 3 thước mấy đấy, 4 thước 8. Một người mà rớt từ 4 thước 8 xuống, nếu không phải là đi học võ, không chưa luyện tập hoặc là chưa phải là quân đội lệnh nhà dù thì rớt khoảng 4-5 mét là biệt mặt rồi. Người càng lớn tuổi thì càng nguy nữa, vâng, chưa học được cái cách lớp thì rất nguy. Cho nên trong quân cư một luyện khi họ bắt bộ đội phải nhảy từ phải rơi từ độ cao 2-3 mét là bình thường, 3 mét trở lên là bình thường. Họ phải nhảy, bắt buộc phải nhảy cao, nhảy rào, nhảy có cành gai, nhảy có chiều ngai vật là họ phải một luyện được. Cho nên khi mà là nhẹ nhàng á thì mình sẽ nó dễ dàng nó thoang thoát, nó nhẹ nhàng. Còn khi mà mềm mại thì ra cả cái động tác nhỏ chẳng hạn như xoay lắc co duỗi cúi ngựa nó dễ dễ, cả này là sắc mềm mại đó, biểu hiện là rõ nét rõ nét, thì những cái thực hiện những cái động tác đó rất dễ. Thì khi mềm mại nó xuất hiện thì cái tính cứng ngắc của sắc nó sẽ bị triệt bỏ, loại bỏ, và nó có cái của nó là không cản trở các cái công việc chung. Còn sắc uyển chuyển là trạng thái tốt đẹp phù hợp của các sắc thật, là 18 sắc thật. Vì cái chữ uyển chuyển này á là mới dịch lại sau này, trước đây Hòa Thượng Minh Châu dịch là chữ gì? Nhu nhuyễn, kham nhầm nghe hiểu luôn. Nhu nhuyễn thì nghe còn hiểu đấy, nhưng mà nhu nhuyễn hình như là mềm mại còn bên sắc mà chuyển chuyển. Sau này mình học đến những cái sắc khối mà nó phát sinh, mình biết là những cái này nó còn tỉ mỉ hơn nữa, nó sinh ra như thế nào, một lần nó sinh bao nhiêu cái sắc pháp, có 13, có bao nhiêu khi mình nói, khi mình đau ốm thì sắc nào sinh được và sắc nào không sinh được. Cho nên là cái di chuyển tự động của thân và khẩu của mình nó sẽ biểu hiện rất rõ. Nhưng nghiên cứu như thế này thì ngoài Phật giáo ra thì không thấy thời gian họ nghiên cứu. Họ chỉ nghiên cứu cả cái chất này chất kia trong 108 nguyên tố. Còn những cái yếu tố tâm lý con người thì khoa học họ còn cái môn gọi là tâm lý học, nhưng mà họ là sự đúc kết kinh nghiệm, và người biết ra nói ra tục là một sự kinh nghiệm đúc kết nào đó chưa chắc đã đúng trên mọi lúc mọi nơi, và bản thân họ chưa thấy được. Thì còn Đức Phật là ngài thấy được, ngài rõ và ngài nói lại thôi. Thì ba cái sắc này khác nhau giống nhau, khác nhau đấy, nhưng mà nó sinh cùng lần hay sao? Ví dụ mình đi một vòng thì sắc mềm mại có sinh đó, nếu mềm mại sinh thì sắc cứng rõ ràng. Khi mình đi sắc mềm mại có, sắc kiềm kiềm có, sắc nhẹ nhàng có đó. Nếu sắc nhẹ nhàng có thì cả gì sẽ sinh ra? Sắc nặng nề sẽ sinh ra, đúng không? Lúc đó bia đai nó lớn hơn thì người mình đi sẽ gì ạ? Gì ạ? Lật bật nặng nề. Nhưng mà nếu sắc nhẹ nhàng có thì sắc uyển chuyển cũng có, sắc mềm mại cũng có. Tuy nhiên vai trò nó ít hay nhiều tùy theo tính năng công việc mà mình đang thực hiện, cái động tác mình đang thực hiện. Ví dụ đối với phụ công phụ nữ thì sao? Sắc thì nhiều hơn, sắc liền kiện sắc gì nữa, sắc mềm mại, sắc liền kiện sắc mềm mại, sắc nhẹ nhàng có nhưng mà trong đó mềm mại rõ ràng nhất, bởi vì mình ra mình múa không bằng họ, đúng không? Vậy họ vận dụng được nhiều mềm mại nhất do tập luyện, còn mình tập được hoặc là cả võ sinh võ sư họ biểu diễn và soạn thật nhất, thì người tập yoga soạn mà mình soạn được á, họ soạn thái thì thẳng luôn là đi thở chạm đất, chân chạm đất cả một đường thẳng, thì người đó phải tập yoga, tập võ. Còn mình nên làm được hết, còn người thường làm được hết chưa làm được, đúng không? Chưa làm được, và lúc đó người thường sắc mềm mại rất trẻ, sắc hiền thì kẻ hơn so với họ, không phải người mình thì là sắc nhẹ nhàng mà họ vẫn cao hơn mình. Cho nên cả ba sắc này đều phát sinh trên một người khi họ thực hiện một hành động gì đó, một động tác gì đó, một động tác gì đó. Tuy nhiên, tùy theo cái động tác, tính chất công việc mà có những cái đó, một trong ba cái này sẽ mạnh hơn cái kia, sinh nhiều, sinh ít. Và nó không sinh thì cái ngược lại làm sinh, thì người đó là không bình thường. Bình hòa hay có tật. Khi mình chạy bình thường, người bình thường chạy sắc nhẹ nhàng có đó, sắc mềm mại có ít hơn, sắc yên tiền có, nó phù hợp với công việc cho nên có, còn không thì là sẽ bị ngã, bị khó. Chẳng hạn như một người bị tật ở chân thì họ chạy có nhẹ nhàng như người thường không? Có mềm mại á, có uyển chuyển á, rất là khó cho họ. Hoặc là một người bị thương đâm bộ, khi họ bị thương đang đau, đang bỏ vết thương, băng bỏ vết thương, bảo họ chạy thì sao? Đi không thôi, hoặc là chạy rõ ràng bìa đài nặng quá, phóng đài, họ cố gắng bắn để giữ phóng đài lại đó, phóng đài bị thoát đi chẳng hạn như vậy. Các cơ gân nó làm việc không bình thường thì nó sẽ khó khăn trong việc đi, việc chạy, tức là nó không phù hợp với công việc lúc đó. Sắc yên kiệt đi yêu, họ đi rất là nặng nề thì là sắc nhẹ nhàng yêu, họ đi không có mềm mại như người bình thường là sắc mềm mại yêu, sắc cứng là nhạy vàng. Dù muốn hay không thì tất cả các cái sắc thật này và tất cả những cái sắc tự động hay sắc mềm mại uyển chuyển này, sắc nhẹ nhàng này đều có lắc cà na rupa, sắc tướng hay là sắc trạng thái, sắc trạng thái. Lắc ra nặng ở nơi cần thiết thu phạt sắc trạng thái hay là sắc tướng hay là tính là loại sắc pháp lấy thời gian làm tiêu chuẩn quy định phán xét. Vì đó là lấy thời gian, bởi vì những sắc này nó biểu thị dựa trên thời gian làm nền tảng, gồm có bốn sắc pháp, apachaya gọi là sắc sanh, santati là sắc tiếng, charata là sắc lão và anicca là sắc diệt. Sanh upachaya là sanh, santati là diệt tiếng, charata là lão và anicca là diệt hay là vô thường. Một cái sắc phải có sinh ra đúng không? Có diệt đúng không? Sanh tu diệt, tu thì nó diệt tiến rồi nó già là nó chết. Có sắc nào không già nó chết không? Có sắc nào không sanh không? Cả diệt sanh thì nó diệt hơn nữa, nó phải sanh. Sắc cũng phải sanh, giống như tâm phải sanh. Nói mà thô nhất á, là ví dụ như trước đây 8 năm, 10 năm cái nhà này có à, trước đây 6, 7 năm, trước 21 cái bàn này có. Cái bàn này ra đời là phải ra tháng tháng 7, tháng 8, 21 à, cái này cũng phải đầu năm 21. Cái máy này cũng năm 21, cái trước đó là chưa có. Chưa có ở đây nhé, chưa sang ở đây mới có thể. Cái này ta sản xuất rồi mà chưa mua về đây và là tâm. Đây là một sắc tâm. Rồi nó tù nó gọi là sắc tiến. Chúng ta tìm tức là nó diệt tiến à, rồi nó da đi. Cái máy này nó da nhé. Rồi nó bình, nó hư à, rồi cuối cùng nó sẽ diệt. Có một ngày nó thành động sắc buồn, động thể liệu quá nó tồn tại mãi á, là không có. Đêm nay đó thì bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu trăm năm thì mình biết. Nhưng mà nó sẽ có sự sinh khởi. Tức là nó có cái biểu tượng của nó. Ở sắc pháp là cái nhân tố để quyết định hay là xác định đó là pháp hữu vi. À, mọi người nghe cái từ pháp hữu vi và pháp vô vi chứ? À, chúng ta pháp có hai loại đó. Pháp tiếng Bali là gì? Tham ma. Học rồi ý. Pháp là gì? Hả? Không phải gì là không phải pháp. Không phải gì không? Pháp là gì? Định nghĩa. Có định nghĩa. Đó là giáo pháp. Lời dạy đi Phật là giáo pháp. Giáo lý. Còn pháp là gì? Ví dụ cục phẩm như đây, đây là một pháp. Pháp là gì? Mắt thấy tai nghe. Rồi thì cái lúc lý có người tôn có mặt cái pháp đó chưa? Mắt có căn mắt thấy tai nghe đó. Đó, có bài 1. Bài 2, bài 2. Có định nghiệp pháp. Có định nghiệp đấy. Cho có dày rồi, dày thôi, không tin về mờ ra mà. Phải không đi về mờ mà nghe. À, nghe là có. cái mà bảo trì từ tánh gọi là pháp. Bài hai là Phật giáo. Cái nhựa cỏ mà cái mà giữ nguyên cái bảo trì cái từ tánh của nó thì gọi là pháp. Cho nên nó có cái gì là pháp, cái gì nó có từ tánh của nó, tục phần nó có từ tánh của nó không? Là cái mà khoa học gọi là cái chất tạo ra cái cục phần này này, chủ yếu là gì? CaCO3 đó. Đó là pháp. Con giáo pháp là lời dạy của Đức Phật. Ta đại cương về Phật giáo. Đây này pháp đây này. Có dày rồi nhưng mà biết năm chỗ mô. Trước khi cuốn sách này ra đời á, ai có ghi chép hoặc là nghe bài giảng á, cái cuốn này lại không có cái bài đó. Thì sau là bên nhà pháp là nhầm tì từ tánh quỷ sanh vật dài, tức là dư cái bản chất của nó là thế. Còn Bali thì để cháu chưa giáo pháp nền tảng. Pháp là gì? Từ tham má pháp theo định nghĩa Bali. Attano lakkhanang thareti ti thammo, bản chất bảo trì thang thái của chính mình gọi là pháp. Trang 31. Pháp chia ra hai loại. Trang 31. Sankhata Dhamma và Asankhata Dhamma. Chuyện này đọc là Sankhata Dhamma và Asankhata Dhamma. Gọi là pháp gì? Từ vi. Và bên đây là pháp gì? Vô vi. Em biết cảnh này nói lâu rồi đấy. Từ lần này từ vi là gì? Pháp đó là pháp từ vi. Mình hay nghe từ vi là vô thường, tầm chẳng rời sinh diệt, có đó rồi không có, tịch tình ở chân thường. Từ vi còn là vô thường. Pháp nào gọi là từ vi? Cái nhà là pháp gì? Từ vi là vô vi. Cái lý là pháp gì? Cái lý này có vô thường á? Không vô thường. Ôn cái mất đi sổ rồi là thích có vô thường á? Cái cốc cái lý này không vô thường hay không vô thường? Vật thể đi vô thường thì vật thể đi gọi là chi? Sắc pháp. Vậy sắc pháp là một pháp hữu vi. Còn cái lý còn thật không? Cái nhà còn thật không? Cho nên nó mới chụp nữa. Cái lý này hay cái nhà này bom nó sập nó bể, nó hư cái lý này nó bể, rồi mình nói vô thường á. cái lý vẫn phải cái lý, còn vô thường là sắc pháp vô thường, cho nên pháp hữu vi là pháp vô thường. Pháp hữu vi khổ không? Khổ. Rồi cái lý của khổ á, cái này của khổ á, cái này vô thường á, cái này vô thường, những cái nắp á là không vô thường, những cái này là vô thường. Cái này khổ á, đi làm khổ. Cái bang này thuộc khổ này, cái bang này là không có quả ấy. Cái này có phải có sứ tuổi thật không? Không, có phải có sứ tuổi khen không? Có phải có mấy chủ không? Vậy đọc hẳn người ta không? Không. Bang có khổ không? Có. Hư quý, nó thuộc hư quý. Hư quý là vô thường á. Hư quý là khổ á. Nếu cái bang này thuộc khổ một, vì nó không giữ nguyên trạng thái bắt đầu, nó luôn bị biến động, nó luôn bị thay đổi, cái đó gọi là khổ, hay còn gọi là khổ thế. Còn mà đập vô đây bùm, cái tay chưa từng nghe sao thì ai khổ? Tiểu khổ. Họ này là họ gì? Đúc khả xả các tăng ca nhá vinh nhà năng học cho rõ ấy. Thì cái tay nghe đau, cái tay nghe khổ. Cái con cái bàn nó trơ trơ, nhưng mà nó vẫn khổ. Hầu như không học về một ngày thì không ai biết rằng chính có một người họ trực tiếp trực tư một đoàn, một bài giảng của một vị thiền sư Việt Nam nổi tiếng thứ nhì thế giới nói rằng là cuốn sách không khổ. Cuốn sách thì không khổ thật sự, nhưng mà cái này khổ, đúng không? Bởi vì nó bị mọc ăn, nó vô thường, nó hư hoại là nó khổ, theo nghĩa khổ thế. Nhưng nó không có thọ khổ, không có đúc khả vê đa na. Cái pháp hư vi là vô thường, pháp hư vi là khổ. Và pháp hư vi hết cả, tất cả các pháp là vô nhà, đó là pháp hữu vi. Vậy pháp hữu vi là pháp gì? Pháp nào gọi là pháp hữu vi? Tâm là paramattha, tâm là paramattha. Tâm của phải, tâm là hữu vi hay vô vi? Hữu vi hay vô vi? Đây là tâm, tâm của tâm. Tâm có bị biến đổi không? Có bị chuyển biến không? Tâm của trường tồn bất diệt không? Vậy tâm luôn luôn biến động thay đổi, cho nên tâm là pháp hữu hữu vi. Tâm sở cũng như vậy đó, vậy tâm sở là pháp hữu vi. Sắc pháp cũng là pháp hữu vi, ba ánh mi đều là pháp hữu vi. Và một người đến đây, người ấy thấy mỏi, nhưng mà có nơi cái người này có ngu buồn đó, có ngu buồn thì sắc pháp thuộc về đây. 28 cái người này có 20 bài, đúng không? Người này có 2 bài, người này có 2 bài tròn vẹn, và người này có một bộ tâm thân này đều vô thường, khổ, vô ngã. Và tâm sở người này có một số tâm sở hiện hữu, một số không hiện hữu, tùy theo trường hợp đều là vô ngã. Vậy thế nào pháp hữu vi? Pháp hữu vi là pháp bị bốn yếu tố tác động. Bốn yếu tố là gì? nghe tấm thời tiết hóa vật thực bỏ khí bỏ đủ hết bỏ khí không đủ nghiệp lá cầm má tấm lá diệt tà thời tiết lá phù tù vật thực là á hạ hạ hạ hạ hạ bày phạm hữu vi là có bốn yếu tố tác động pháp vô vi pháp nam bộ yếu tố tác động và bộ yếu tố tác động này quy ra là bậc trí tâm tâm trợ và tác cộng lại là ba lời này thôi nhé. Trong pháp vô vi có một pháp tuyệt đối vô vi, đó là gì? Niết bàn. Na niết bàn ha. Và pháp thứ hai là gì? À quán nhất tỳ giá chế định theo quy ước thi thiết à, thì theo ngôn ngữ này chế định quy ước thi thiết à, nhà cửa bàn ghế xe cộ ông A bà B đều rơi vào phần nhất định này. Đấy. Ông A bà B là bất tử đấy. Nhưng mà cái sắc, cái giấm, cái ngu quân nơi cái chúng ta đặt tên ông A bà B đó thì vô thường khổ à, vô ngã là những pháp vô vi. Còn ông A bà B là chế định của quy định. Khi danh mạng trắng họ ở cái sắc mạng trắng của họ bị cắt đứt thì chúng ta gọi là họ chết. Đấy nè, họ chết. Nhưng mà cái quán nhất tỷ của họ chúng ta thực sắc ra kêu phải kêu luôn đấy. Ví dụ mà ông A ông chết năm 1969 à, ông chết năm 69 thì bây giờ vẫn bị trở lại kêu lui quá. Cho đến khi nào mà cấm trí nhớ của người ta không còn nữa thì người ta không kêu tên ông A nữa à, không tên ông A bà bên nữa. Nhưng mà cái biết là thường không phải vô thường mà thường à, tất nhiên là 7.000 năm rồi đến 2.000 năm trên 2.000 năm đó, giá cả đường trên 2.000 năm 7.000 tuổi rồi họ kêu lên kêu xuống à. Mà ai kêu? Người Việt kêu thôi. Người Tàu họ không kêu. Chứ bây giờ mình qua người Tàu á mà mình gọi ông tên Thủy Hoa thì người Tàu họ không kêu. Đó nè, một quán là phải gọi là Thủy Hoàng Hoàng Ti à, Thủy Hoàng Hoàng Đế. Một phải nói gì nữa thì người Bắc Kinh nào mình hiểu à, người Trung Quốc họ mình hiểu vì nó mặt tiền phổ thông chẳng phải là tân Thủy Hoàng hay Thủy Thủy Hoàng Hoàng Đế thì họ không hiểu là vì ngôn ngữ chế định nó khác nhau, quy ước nó khác nhau, khi quy ước khác nhau thì không hiểu nhau. Nhà văn nhất tỷ đó là gọi là quy ước nhà cửa bàn ghế một ngày nó đó nó sập đi nó tan. Nhưng mà người Việt mình gọi là cái bàn gọi là cái ghế nhé là nó không thay đổi à. Và những pháp vô vi là bị bốn yếu tố tác động, còn pháp vô vi là không. Kể cả những tấm của bất thẩm này vẫn bị bốn yếu tố tác động. Tấm này phát sinh là gì đó à. Tấm này sinh ra do gì đó? Tấm rồi của cả vị A La Hán phát sinh ra do nghiệp đó. Bất nghiệp có ai có được này đây? Có ai là chủ từ nào để biết rằng họ sinh ra nghiệp? A-la-hán đó là quả thì cập cảnh sinh do nghiệp đó. Nghiệp sinh ra, tâm của họ sinh ra do nghiệp. Nhưng những người bất tập bỏ nhiều đời, họ thương ghét vì nhân đạo của họ gây cho họ. Tâm này sinh ra là gì? Do thức ăn á, từ việc này, nếu mình vì mà có thức ăn phù hợp, có ăn thiên tốt, thì tâm này việc sinh ra từ việc thời tiết cũng vậy, thiên ngôn vậy. Ngoài mưa nữa mà ăn thiên với bạn sơn á, bạn đào quá. Đấy, vô viên thôi. Tâm này, do tâm này sinh ra á, tâm làm trời viên để sinh ra những cái tâm đặc tạo đặc quả. Vì trước khi họ đặc tạo đặc quả, tâm của họ là những tâm tài viên và tính. Và làm trời viên để cái tâm của vô sát vô là chuyển tộc, chuyển tâm tạo là một tâm tài viên. Và tính, nó chuyển qua cái đào, rồi là đào ra một cái thứ hai quả viên để sinh ra. Sau đó là kết đào tâm này không sinh ra lại lần thứ hai. Nhưng mà những cái tâm trở viên là những tâm này, những tâm này không trở viên gì được hết. Nếu có viên thì viên đời trước, nào họ. Còn trong cái đồ tình tâm này của những tâm này nó trở viên trong những tâm này. Những cái tâm này cũng bị bộ yếu tố tác động. Bột trong bột bắt buộc phải bột giống như sắc phạm này này. Sắc phạm này có bị nghiệp tạc đồng á, có tấm tạc đồng á, có hơi nghiệp tạc đồng á, có vân thức tạc đồng á, không có. Có nhưng đó không phải là tâm nào có đầy đủ hết bốn yếu tố. Ví dụ đánh một người bình thường ái chửi câu đỏ mặt nóng dần lên, cái này do nghiệp tạc đồng á. Tại thời điểm đó do nghiệp tạc đồng á, do cái gì? Do tâm. Tâm thôi, chẳng phải đầy đủ là bố. Thời điểm thế quan nhà trời thì lạnh luôn như vậy, nhưng họ vẫn đỏ mặt nổi sân sưng sồ lên, đúng không? Mặc dù thời điểm rất là họ vẫn đỏ mặt lên được, vẫn thương. Lúc đó là họ còn đoại bùng với nó, bùng chi cái mặt cũng là nhăn lên, rồi nó đỏ lên và bay thì muốn và sự người ta nói muốn đậm, muốn đậm. Tất cả do tâm sinh nó nổi lên, do tâm. Còn trời duyên thì đúng. Những người mà họ đồng sân nhiều đời, nhiều kiểu đời này rất là dễ sân. Ai nói câu gì cũng sân. Rất dễ. Hôm nay chúng ta nghĩ về đây.